Công tử Đừng Tú, chương 328, có phải là không cần trả lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cung Minh Hà công chúa từ Thụy Đông cung ra tới, chuẩn bị đi Lâm phủ tìm Lâm Tú song tu, đi ngang qua hậu cung cửa cung thời điểm, nghe tới một đám cung nữ tập hợp một chỗ, nhỏ giọng nghị luận cái gì? Nghe nói không, Đại La Vương triều đại vương tử hướng Minh Hà công chúa điện hạ cầu thân rồi, thật hay giả? Lấy công chúa điện hạ thiên phú, làm sao có thể đến Đại La? Bên trong cung tin tức truyền đến, tại sao có thể có giả? Ta vừa rồi nhìn thấy Chu tổng quản tự mình đi lễ bộ ti, thật giống như là muốn chủ bị công chúa xuất giá một chuyện. Nghe đến mấy cái này cung nữ nghị luận, Minh Hà công chúa thân thể run lên, não hải nháy mắt trống không. Một lát sau, Hạ Hoàng nhìn xem nhanh chân chạy vào ngự thư phòng thân ảnh, hỏi: "Thế nào?" Minh Hà công chúa biểu lộ kiên định, nói: "Ta không gả." Hạ Hoàng nhìn nàng một cái, nói: "Lần này cơ hội, thế nhưng là thật vất vả mới lấy được, người cũng không nên như lần trước một dạng hành động theo cảm tính, nếu như lần này bỏ lỡ, khả năng về sau liền rốt cuộc không có cơ hội như vậy." Đem công chúa gả cho người có gia đình là từ đến chưa từng có tiền lệ. Dưới tình huống bình thường, dù là hắn là hoàng đế, làm quyết định như vậy cũng sẽ lọt vào hoàng thất cùng các quyền quý phản đối. Nếu như không phải Đại La cầu thân, sợ rồi Trương gia một đám quyền quý, bọn hắn căn bản không có khả năng nhất trí đối ngoại. Minh Hà công chúa cắn răng nói: "Dù sao ta chính là không gả." Hạ Hoàng nhìn nàng hồi lâu, trong lòng cũng dâng lên mấy phần nghi hoặc. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Nàng cũng không thích Lâm Tú. Tâm tư của thiếu nữ còn thật là khó khăn hiểu, không giống hoàng hậu cùng hiền phi đơn giản như vậy. Hắn lộ ra đáng tiếc biểu lộ, thở dài một tiếng, nói: "Nếu như ngươi không nguyện hiếp lời nói, trẫm liền để Chu Cầm lại đi một chuyến lễ bộ ti, hủy bỏ ngươi và Lâm Tú hôn ước. Nhà hắn nhiều người như vậy, đích xác ủy khuất ngươi." Minh Hà công chúa sững sờ ở nguyên địa, lẩm bẩm nói: "Hòa, cùng ai?" Hạ Hoàng nhìn nàng một cái, nói: "Lâm Tú a, trừ bỏ hắn, còn có thể là ai? Thiên hạ anh tài, còn có ai so với hắn thiên phú càng cao, cùng ngươi năng lực càng xứng đôi? Trẫm đương nhiên không có khả năng thật sự đưa ngươi đến Đại La. Nhưng Đại La Vương triều mặt mũi, trẫm cũng không tốt không cho, đành phải ra này hạ sách, ủy khuất ngươi. Bất quá đã ngươi không nguyện ý, trẫm cũng không miễn cưỡng, việc này cứ định như vậy đi." Minh Hà công chúa trong mắt phẫn nộ biến thành không dễ dàng phát giác mừng rỡ, cúi đầu xuống, trầm mặc một lát sau, nhỏ giọng nói: "Nhi thần là đại, hạ công chúa, vì quốc gia làm ra một điểm hy sinh cũng là nên, điểm này ủy khuất không tính là cái gì?" Hạ Hoàng hỏi: "Ý của ngươi là, ngươi nguyện ý gả cho?" Minh Hà công chúa nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: "Nếu như đây là vì đại hạ, nhi thần nguyện ý." Hạ Hoàng nghĩ nghĩ, nói: "Thế nhưng là trẫm lại có chút không muốn, cũng không thể vì một điểm mặt mũi, hy sinh ngươi cả đời hạnh phúc." Minh Hà công chúa vội vàng nói: "Phụ hoàng, ngài thế nhưng là nhất quốc chi quân, quân vô hí ngôn, đáp ứng người khác sự tình, không thể tùy tiện thu hồi." Nói, nàng phát hiện Hạ Hoàng biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Cuối cùng ý thức được cái gì, sắc mặt đỏ bừng, dậm chân nói: "Phụ hoàng." Lâm Tú đi ra ngự thư phòng, đi tới cửa cung thời điểm, phát hiện có người ở nơi này chờ lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ vương tử từ trong tay áo lấy ra một cái hộp đưa cho Lâm Tú, nói: "Hiện tại, ta không nợ ngươi cái gì." Lâm Tú mở hộp ra nhìn một chút, trong này trang là chỉnh chỉnh tề tề 10 khỏa nguyên tinh, trong lòng của hắn ám đạo, đại u quả nhiên vốn liếng hùng hậu. Đại hạ triều đình xuất ra một viên nguyên tinh đều tốn sức, đại u một cái. Tứ vương tử xuất thủ chính là 10 khỏa, nên nói không nói, Otto mặc dù chết sĩ diện, nhưng làm người còn rất ràng thành tín. Lâm Tú đem hộp thu hồi, nói: "Lần sau có cơ hội lại hợp tác." Tứ vương tử ưỡn ngực, nhìn thật sâu Lâm Tú liếc mắt, ngạo nghễ nói: "Lần sau, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi, thật đường đường chính chính." Nói xong, hắn trực tiếp trực chuyển thân rời đi. Lần này, Lâm Tú ngược lại là không có khinh thị Otto, Đại U có từ thiên thạch. Ở bên trong lấy được thần bí vật phẩm, không biết đủ bọn hắn dùng bao lâu. 3 năm về sau, Douglas cùng Otto đám người, hẳn là cũng bước vào địa giai. Thượng cảnh, hắn cũng được nắm chặt tu hành. Bây giờ, người người đều cho là hắn tu vi đã là địa giai thượng cảnh, chỉ có. Chính Lâm Tú biết rõ, hắn cách cảnh giới kia, còn kém một chút khi về nhà. Lâm Tú nhìn thấy, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ quỳ gối cửa cung trước đó. Vị này gọi là Ơ Sa tiểu quốc thiên tài, từ Đại La đuổi tới Đại Hạ, quần áo của hắn sớm đã rách mướp, trên chân cũng không có mang giày, một đôi chân đã sớm vết máu loang lổ. Lâm Tú đi đến trước mặt hắn, thanh niên kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Tú, hắn con mắt giống như một đầm nước đọng, không có bất kỳ cái gì hào quang. Khi nhìn đến người trước mắt lúc, ánh mắt của hắn vẫn là lấp lóe. Hắn tự nhiên nhận biết Lâm Tú, thiên kiêu bảng thứ nhất, thi đấu quét ngang chư quốc thiên tài, là cái này một thời đại đại lục sở hữu thiên tài bên trong chói mắt nhất kiêu dương. Lâm Tú nhìn xem hắn, hỏi, nghe hiểu được đại hạ nói sao? Thanh niên nói, một, điểm điểm. Lâm Tú lại hỏi, đại U nói, thanh niên nhẹ gật đầu. Lâm Tú dùng đại U lại nói, ba xa nước sự tình, đại hạ đã giúp các ngươi giải quyết rồi. Ngươi trước về sứ quán, cụ thể công việc, ngày mai sẽ có ngươi cùng ngươi trao đổi. Nghe nói lời ấy, thanh niên lúc đầu nước đọng giống như ánh mắt, nháy mắt liền khôi phục quang mang, to lớn kinh hỉ, để hắn sững sờ ở nguyên địa, ngay cả tư duy đều ngưng vận. Chuyển, Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền quay người rời đi. Giải quyết ba xa nước sự tình, đối với hắn mà nói chỉ là thuận tay mà làm. Thi đấu thời điểm, quỳ gối trên giáo trường kia đạo cô đơn thân ảnh, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Dù sao, hắn đã từng sinh ở một cái tích bần suy yếu lâu ngày, mặc người ức hiếp quốc gia, đối đại hạ tới nói, đây chỉ là một giao dịch, nhưng đối với ba xa nước, có lẽ có thể thay đổi mấy triệu người vận mệnh, đổi lại là A Kha, nàng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về Lâm phủ trên đường, Lâm Tú đang nghĩ, làm sao nói cho các nàng biết, hắn bất quá là tiến cung đi dạo một vòng, các nàng liền có thêm một cái tỉ muội. Trở lại Lâm phủ về sau, Lâm Tú mới phát hiện là hắn cả nghĩ quá rồi. Chuyện này, căn bản không dùng hắn mở miệng. Chu Cầm đã tại nơi này, thánh chỉ đều tuyên đọc xong. Thánh chỉ rất dài, nhưng chỉ nói một việc, Minh Hà công chúa ít ngày nữa đem gả vào Lâm gia, địa vị cùng chính thê Triệu Linh Quân cùng cấp, lễ bộ ti đã tài gấp rút chuẩn bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, đương thời tại chỗ mấy vị đại hạ quan viên về đến trong nhà về sau, vậy đem việc này tiết lộ ra ngoài. Nghe thế một tin tức, dân chúng đã một chút cũng không kinh ngạc. Dù sao đây cũng không phải là lần một lần hai rồi. 20 tuổi thiên kiêu bảng thứ nhất, vô luận ban thưởng cho hắn cái gì đều không quá phận, huống chi, từ xứng trình độ đã nói, Minh Hà công chúa là đại hạ nhất có thiên phú hỏa thuộc tính năng lực giả. Lâm Tú là đại lục nhất có thiên phú băng thuộc tính năng lực giả, bọn họ kết hợp, đối hai người tu hành đều có rất lớn trợ lực, quả thực là trời đất tạo nên. Kỳ thật chỉ cần đơn giản suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện, Minh Hà công chúa chỉ có thể gả cho Lâm Tú, nàng là hoàng thất nhất có thiên phú thiên tài, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai nhất định là đại hạ lại một vị thiên giai cường giả, dạng này thiên tài gần như không có khả năng gả hướng nước khác, coi như hoàng thất đồng ý. Đại hạ sở hữu dân chúng cũng sẽ phản đối, mà năng lực của nàng là lửa, vì tu hành, cũng chỉ có thể gả cho băng thuộc tính. Thiên tài, đại hạ băng thuộc tính năng lực giả, quá ít, vừa độ tuổi trong đám người. Nữ tử chỉ có Triệu Gia Nhị tiểu thư, nam tử chỉ có Lâm Tú, cho nên nói. Minh Hà công chúa phò mã nhân tuyển, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Dù là trong nhà hắn có mấy vị thê thiếp, nhưng thiên kiêu bảng thứ nhất thân phận, để bệ hạ đều phá lệ phá vỡ quy củ. Đông cung, thái tử nghe nói tin tức này, hối hận tột đỉnh. Hắn lúc trước tại sao phải giết những cái kia thức tỉnh rồi băng chi dị thuật người, nhưng như không có giết bọn hắn, Minh Hà phụ mã cũng sẽ không chỉ có Lâm Tú một lựa chọn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, việc hôn sự này, hắn mới là xuất lực lớn nhất Lâm phủ, vượt quá Lâm Tú đoán trước. Trung nữ đối với cái này chuyện, tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Triệu Linh Quân hoàn toàn như trước đây không quan tâm, Thải Y cùng Ngưng Nhi chỉ là có chút kinh ngạc, Chi Ba Jin cùng Minh Hà công chúa quan hệ tốt nhất, có vẻ như có chút chờ mong. Tần Uyển càng là kích động, Natasha chỉ là dùng ao ước chí cực ánh mắt nhìn. Hắn nhất làm cho Lâm Tú kinh ngạc chính là Linh Âm, nàng thế mà vậy một chút phản ứng cũng không có. Trong hậu hoa viên, trung nữ tại ngắm cảnh trò chơi, Lâm Tú cùng Linh Âm ngồi ở trong đình, hắn cầm lấy một cái quả đào, cắn một cái, hỏi nàng nói. Ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Triệu Linh Âm mất hết cả hứng, thản nhiên nói. Hỏi ngươi có làm được cái gì? Ngươi vốn chính là thích hợp nhất làm nàng phò mã, ngoại trừ ngươi, nàng còn có thể gả cho ai? Lời tuy như thế, Lâm Tú vẫn là giải thích nói. Kỳ thật đây quả thật là một cái ngoài ý muốn, nếu như không phải Đại La người cầu thân, bệ hạ cũng sẽ không tứ hôn cho chúng ta, bằng không, nàng liền phải đến Đại La. Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, không dùng giải thích, ta đã thói quen, ngươi dám nói ngươi đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ sao? Lâm Tú rất thành thật nói, ta và Minh Hà công chúa, so với ta cùng ngươi đều thuần khiết, hắn một chút cũng không có nói láo. Muốn nói lần đầu gặp mặt, hắn thì có ý nghĩ, chỉ có Tần Uyển một cái. Cùng Thải Y, Ngưng Nhi, A Kha, đều là lâu ngày sinh tình. Triệu Linh Quân là hôn ước bức bách, Chi Ba Jin là chính trị thông gia, Minh Hà công chúa, kia là hắn cho tới nay, đều cẩn thận duy trì, vô cùng quý trọng. Hữu nghị A, hiện tại được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kiếm không dễ hữu nghị, cũng bị hạ hoàng phá hư. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Triệu Linh Âm trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta và ngươi có cái gì không? Thuần khiết, Lâm Tú không nói gì thêm, chỉ là nhìn một chút môi của nàng. Chỉ ít hắn và Minh Hà công chúa, chỉ là tu hành thời điểm dắt dắt tay quan hệ. Lâm Tú liếc mắt, liền để Linh Âm sắc mặt ửng đỏ, vội vàng rời đi. Lúc này, một thân ảnh từ đằng xa đi tới, ngồi ở Lâm Tú đối diện. Lâm Tú nhìn xem Minh Hà công chúa, giải thích nói. Người phải tin tưởng ta, đây không phải ta đối bệ hạ nói. Minh Hà công chúa nói, ta biết rõ. Lâm Tú nhẹ nhàng thở ra, hỏi, kia, cứ như vậy đi. Minh Hà công chúa ngẩng đầu nhìn hắn, nói, phụ hoàng đã, ngay trước mặt của nhiều người như vậy gả, quân vô hí ngôn, nếu như đổi ý, Đại La sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta hẳn là lấy đại cục làm trọng. Nàng nói hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính ngôn từ, ngay cả Lâm Tú đều bị ảnh hưởng. Hắn nhẹ gật đầu, nói, vậy, vậy tốt a. Minh Hà công chúa do dự một lát, bỗng nhiên nhìn hướng Lâm Tú, hỏi, nếu như ta gả cho ngươi, kia 40 vạn lượng, có phải là cũng không cần trả lại? Cách chương.